Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 632, dừng xe ngồi yêu phong lâm muộn. Dừng xe ngồi yêu phong lâm muộn, sương lá Kurenai với tháng hai hoa, như thế mất trí thơ, cũng không biết là vị kia thi nhân sáng tác, thật là tốt ướt. Nhiệt ba một đường lái vào đỉnh núi, ba cái người hưởng thụ khó có được tình nhân mập mờ. Chính gọi là, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Ngay sau đó Lâm Phàm xâm nhập các nàng địa ngục, phải nói xâm nhập các nàng thế giới. Các nàng thế giới là mê người, khiến người đáng giá lui tới thăm dò. Hồng Trần tới nha đến, đi nha đi, đi nha đi, nha đi nha. Đây là nhất thủ ca khúc, gọi Hồng Trần tới lui một giấc mộng. Âm nhạc, mỹ nhân, xe thể thao, cảnh đẹp, Lâm Phàm không để cho Lý đạo diễn những người đó đi lên phá hoại cái này không khí. Thiếu gia bọn họ có phải hay không ở phía trên? Hạc Bính, Baby, Triệu Tiểu Cốt đám người đi tới Thu Danh Sơn. Cao Cầu lạnh rơi nói, thiếu gia tại Thu Danh Sơn. Các người cũng không cần đi lên quấy giày. Dương Tử hỏi, các vị tỷ tỷ, chúng ta đây có muốn đi lên hay không đây? Hà Quýnh nhìn về phía các nàng, trước nhìn các nàng nói thế nào. Đông Lệ Á nói, thiếu gia không có việc gì. Mọi người hẳn biết, Dương Mịch cũng nói, thiếu gia muốn đi xuống, nhất định sau đó đến. Chúng ta đi lên, tiết mục tổ xe không là theo chân thiếu gia phía sau sao? Baby nhìn về phía, ngoan ngoãn nằm ở chỗ này linh hổ, nói, Cao Cầu mở giới nói, 950, bọn họ đi theo thiếu gia phía sau. Bất quá bây giờ trên núi cụ thể thế nào, chúng ta cũng không biết, ta tại phía dưới này chờ thiếu gia cùng Nhiệt Ba, Đường Yên, Triệu Tiểu Cốt hướng đi linh hổ bên kia, ta cũng ở đây phía dưới chờ đi, Lưu Diệc Phi, Mã Tô. Liễu Nham ba người cũng quyết định như vậy, ngay sau đó mọi người đều ở phía dưới này chờ, cho đến 6 điểm 15 tiến hành cùng lúc sau khi các nàng nghe được trên núi nổ âm tiếng động cơ. Fujiwara Banter dừng lại hút thuốc, nghiêm túc lắng nghe, nói, hẳn là thiếu gia đang lái xe, như vậy mã lực, chính là ta cũng không khả năng làm được, thúc thúc thật là lợi hại đây. Cái này đều có thể nghe được. Võ bên trong cây cùng chỉ cốp vô cùng bội phục nói. Cao Cầu lạnh giới, Sudo kinh một, trong trong kiên quyết bọn họ cũng không nghĩ tới tại đần độn đằng nguyên thác hải tên thiên tài. Này tay đua xe phía sau, còn có một cái lợi hại như vậy bố già. Lão công, ta không được, ngươi chậm một chút, quá nhanh, lão công, ta nhanh choáng váng. Nhiệt Ba cùng Đường Yên hai nàng ngồi ở đằng sau trên la to, gắt gao bắt cầm chuôi, hai người bọn họ đã không thấy rõ lá rụng và con đường. Nếu không phải lái xe phía trước người là Lâm Phàm, đổi thành Fujiwara Banter, các nàng không phải làm xảy ra chuyện không thể. Các nàng đã, Kabi, ở dưới chân núi chờ chúng ta. Chúng ta muốn nhanh một chút, Lâm Phàm nói, rầm rầm. Hiu, xe thoáng cái liền đến dưới núi, có thể bởi vì xe quá nhanh, đua xe không kịp, cả chiếc xe lại tới một xoay tròn quạt xoay gió. A, tất cả mọi người la hoảng lên, cho là xe mất khống chế, chính là Fujiwara Banter cũng là sắc mặt trầm trọng. Không, thiếu gia không việc gì, Cao Cầu lạnh giới đỡ thoáng cái con mắt, vô cùng trấn định nói, đúng nha. Thiếu gia là thần tiên, làm sao có thể có chuyện? Trung nữ thoáng cái tỉnh ngộ lại. Quả nhiên, điên cuồng xoay tròn xe chậm lại, sau đó dừng lại, đầu xe nhắm ngay dưới núi phương hướng. Đây chỉ có tay đua xe cố ý tạo nên mới có thể như vậy. Cái gì là U Linh xe thần? Như vậy kỹ thuật mới xứng đáng trên cái danh hiệu này. Lâm Phàm mở cửa xe. Nhiệt Ba cùng Đường Yên hai người đã ngất đi. Lâm Phàm cách không dùng nội lực tại trên người các nàng điểm mấy cái du vị, đem các nàng đánh thức. ta đau đầu quá, mới vừa rồi, lão công mới vừa rồi xe mất khống chế. Đường Yên mơ mơ màng màng nói, nàng nói nhỏ giọng, cũng không có bị chạy tới chuyên viên quay phim phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá Lâm Phàm Tài lái xe ngược lại bị toàn thế giới người xem thấy, lại không việc gì. Mới vừa rồi xe hẳn là mất khống chế đi. Có ai biết mới vừa rồi Lâm thiếu gia xe xảy ra chuyện gì? Nơi này có tay đua sao? Ngoặc kép chấm chấm, nhiệt ba cùng Đường Yên lập tức cảm thấy thân thể ấm áp. Cảm giác hôn mê lập tức biến mất. Biết là lão công vì các nàng làm. Hai người hoạt bát nhảy loạn từ bên trong xe bước xuống. Nghênh đón trung nữ quan tâm. Đi ăn cơm đi, nhiệt ba, Đường Yên. Hai người các ngươi chở một chút người. Ta chở cũng không phải. Tiểu Cốt, Dương Mịch, Dương Tử, Con Phong, Siêu Việt, Linh Hổ đã sớm ngửi được chủ nhân mùi. Đứng lên, đi tới Lâm Phàm bên chân lại nằm xuống. Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở đầu hổ trên. Dương Tử nhất cơ trí, lập tức nhảy đến Lâm Phàm phía sau, thiếu chút nữa từ trên lưng hổ lật qua, cũng không phải, Tiểu Cốt, Con Phong, Siêu Việt trước sau ngồi lên, Dương Mịch ngồi phía sau cùng, Đường Yên đối còn lại người, nói, ta và các ngươi nói, ta hiện tại tài lái xe chính là có thể cùng tay đua nhà nghề so sánh nha. Nhiệt ba cũng là đây, thật sao? Liễu Nham hỏi, đương nhiên, lừa các ngươi làm gì? Không tin hỏi nhiệt ba. Đường Yên nói, nhiệt ba nói, đều là thiếu gia để cho chúng ta trở nên lợi hại như vậy. Ta cũng muốn đây, Mã Tô trùng nữ cũng là vô cùng khát vọng, đáng tiếc muốn ăn cơm, nếu không ta mang bọn ngươi đến lên núi bão một vòng. Đường Yên có nhiều chút đáng tiếc nói, Hà Quý xen vào nói. Lý đạo diễn bọn họ không phải cũng theo sau sao? Nhiệt ba nói, bọn họ ở phía sau, hẳn chờ một lúc xuống ngay. Kia tốt, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Hà Quỳnh nói, đi tới Sokugeki hội trường, một bữa ăn no sau đó, Lâm Phàm cùng trung nữ lại tại phòng tắm chơi đùa. Lâm Phàm là hướng dẫn từng bước, khiến trung nữ là tỉnh táo hút nhau. Hơn 9 giờ. Toàn thế giới người xem đều có ý kiến, vì cái gì bọn họ lại đi tới lâu như vậy? Không phải phát sóng trực tiếp sao? Tại sao không để cho đi lên cùng chụp? Tiết mục cho chúng ta một cái giải thích. Chúng ta muốn nhìn Lâm thiếu gia cùng nữ minh tinh, không muốn một mực ngắm phong cảnh. Buổi chiều liền xem thời gian thật dài phong cảnh. Minh tinh cần nghỉ ngơi có thể lý giải, nhưng nghỉ ngơi cũng quá lâu đi. Chúng ta biết Lâm thiếu gia có tiền, nhưng này là toàn cầu phát sóng trực tiếp, hẳn muốn tích cực một chút mới là đi. Chấm chấm, bình xịt giảm giảm rất nhiều, nhưng người xem vẫn có ý kiến. Đây là không có cách nào, khác nhau người, khác nhau góc độ, nhất định không có cùng cái nhìn. Xem, bọn họ đi xuống, các nàng rốt cuộc đi xuống, chúng ta mỗi lần đều lâu như vậy. Chẳng lẽ Lâm thiếu gia cùng với các nàng tắm rửa sao? Không thể không hoài nghi. Bất quá chúng ta tiểu bình dân cũng không dám suy đoán lung tung. Nghe nói có thật nhiều bình xịt. Tại trên mạng mắng Lâm thiếu gia. Cuối cùng đều vào bệnh viện. Còn có người tại bệnh viện chữa hết bệnh. Kết quả ngồi xổm ngục giam. Chúng ta bên này cũng có rất nhiều người bị bắt đi. Chắc cũng là cái vấn đề này đi. Nguyên lai là như vậy, khó trách chúng ta trên biển gần nhất là lạ, ta đều tại xem phát sóng trực tiếp, đối chung quanh sự tình không quá quan tâm. Nói cách khác, hiện tại nơi này xã hội lưu lại phần lớn đều là người tốt. Chúc Lâm thiếu gia cả đời bình an, người tốt có hảo báo nha. Lâm thiếu gia vạn tuế, cho chúng ta trừng phạt bình xịt, trừng phạt ác dương cao thiện. Hẳn bị xã hội tán dương, Lâm thiếu gia uy vũ, người cứu vớt toàn bộ xã hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.